Giới thần, chương 197, thần vương hắc ám cha xứ. Góc truyện audio.com, tại một giáo đường to lớn, sâu dưới lòng đất tối tăm một căn hầm rộng có bày một cái tế đàn thờ chúa trên thánh giá, một vị linh mục mặc áo nửa trắng nửa đen, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ ra đôi mắt lóe tia sáng đỏ trắng đan xen, vừa thần thánh lại vừa tà ác, nếu là người khác nhìn vào tất nhiên sẽ chỉ thấy được một vị cha xứ hiền hòa tự ái như thiên thần. Nhưng nếu như có một trong các chiến thần thế giới ngầm ở đây mà thấy, nhất định tim họ sẽ rớt ra ngoài. Tại vì ông ta không chỉ đơn thuần là một vị cha xứ bình thường, thế giới ngầm có 9 đại thần vương, thực lực đạt đến mức độ thần nhân, gồm Kiếm Vương, Ám Hậu, Vô Dục Thần Tăng, Song Diện Ma Tăng, Quỷ Đế, Diêm Vương, Thần Vương và một vị cha xứ thần bí, không sai, vị cha xứ đó chính là đây. Hắc Ám Cha Xứ, trong thế giới ngầm đồn rằng, vị cha xứ này lấy thức uống là máu trinh nữ, và thức ăn là tim trẻ con. Lại đồn rằng ông ta mang trong mình một năng lực hấp phệ trí não người ta, khiến người đó lâm vào khủng hoảng mà chết. Xưa kia có một ninja Nhật Bản là chiến thần xếp thứ nhất chiến bảng đã từng nhận nhiệm vụ ám sát Hắc Ám Cha Xứ. Đệ nhất sát thủ chiến bảng là người có thực lực kinh khủng bậc nào, nói một câu khiêm tốn, thực lực một tên đệ nhất chiến bảng đã tiếp cận thần vương rồi, thậm chí không thua gì thần vương, mang theo lòng tự tin tuyệt đối đến giáo đường, nhưng hắn đã một đi mà, không bao giờ trở lại, đến khi ba ngày sau mới phát hiện ra xác thì người ta mới giật mình, nguyên nhân cái chết là, não bị hút sạch. Từ đó trở đi, không một sát thủ nào còn đủ can đảm thách thức vị cha xứ có cái danh tiếng quá rùng rợn này. Nữa. Hừ, phong ấn .sao lại như vậy .sao chúng hồi lại thực lực nhanh như vậy. Giọng nói bất ngờ của cha xứ vang lên, không ngờ chỉ mới một chút thực lực mà lại mạnh như vậy, không biết nếu toàn bộ thực lực được hồi phục thì hai đứa này sẽ mạnh cỡ nào nữa. Không được, lần này ta cần hợp lực các thần vương khác. Diệt trừ mầm họa này đi. Một giờ sau tại nhà hàng Nam Phan, hôm nay lại có một cuộc tụ tập giữa nhóm mấy bạn gái Thiên và vợ chồng Hoàng Chính Hào. Đặc biệt hôm nay lại có hai người con gái đặc biệt và hai người này đang có vẻ không ưa thích gì nhau cho lắm. Gì.con giới thiệu nha, đây là bạn gái con. Thiên chỉ sang Mai mở miệng hót ngọt lịm, mặt Diễm tối sầm lại, lửa giận bốc lên cao, sau đó Thiên lại chỉ sang Diễm. Còn đây, đây là, bị cặp mắt đầy uy hiếp của Diễm nhìn vào Thiên run run nói. Đây cũng là bạn gái con, a hát hát hát, đau, hu hu, em giữ như vậy, sau này làm sao anh dám lấy đây? A hát hát hát, chưa, nói xong thì một miếng thịt trên người đã bị người ta vô tình vặn lại một vòng. Ai thèm lấy anh, Diễm xả giận, ta thấy nè, hai con không nên làm dữ như vậy, tên trăng hoa này mặc dù, hơi vô sỉ, nhưng mà nếu không có bản lĩnh thì làm sao lại có được hai cô, gái xinh đẹp, giỏi giang như con để ý chứ. Dì Thu Sương nói khéo. Ta thấy, với cả hai con ta đều vừa lòng, ai cũng có tài có sắc lại càng là cô gái tốt .csi bằng hòa thuận chung một nhà đi, hai người thì vẫn, mạnh hơn một mà, nếu tên trăng hoa này mà còn dám dắt thêm ai về. Ta sẽ ủng hộ hai con, xử nó. Thu Sương dứ dứ nắm tay vừa cổ vũ hai cô gái, vừa đưa cặp mắt uy hiếp tới Thiên. Lão Hoàng Chính Hào bên cạnh nghe thấy mà dùng mình, đây, đây không phải là mượn gió bẻ măng, nói chéo qua mình đây mà thật thâm độc a hát, đúng lúc này điện thoại. Lại reo lên, lão bắt máy. Alo, thương thiên phân tam thần thành cửu vương. Bên kia một giọng nói như máy móc truyền lại. Vừa nghe, mặt Hoàng Chính Hào liền tắt ngay nụ cười. Thương thiên phân tam thần thành cửu vương. Chính là mật hiệu của cửu vương liên hệ với nhau, một câu bình thường nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù mà chỉ có cấp thần mới phát ra được. Có việc gì không? Giọng Chính Hào nghiêm túc. Yêu long kia đang phá phong, thực lực cực mạnh. Giọng nói kia nói tiếp. Các ông muốn gì? Chính Hào nhíu mày hỏi. Lần này, tôi muốn chúng ta hợp sức. Giết nó, không được. Hoàng Chính Hào giật mình nói, nguyên đám con gái đang ồn ào huyên náo cũng giật mình nhìn sang yêu long đó đã bị phong ấn vô số năm tháng dưới lòng đất là thần sáng thế của nước Việt. Mà nước Việt lại là của ai? Của Thiên, yêu ai yêu cả đường. Đi, hủy diệt yêu long này, khi số nước Việt cũng tận, nếu như để Thiên biết người góp phần làm nên chuyện này là lão. Nó sẽ tha thứ cho lão, không? Ông đã quên hiệp ước tam thần sao? Tôi mặc kệ, lão Hào gân cổ nói. Người thành thần vương, có trách nhiệm chống lại yêu nghiệt nếu một ngày không tuân. Giống như một trích đoạn nào đó, còn chưa đọc xong thì, lão Hào đã sợ hãi run rẩy hét lên. Im đi, ha ha ha ha ha ha, khặc khặc, đây chính là giọng cười của người chiến thắng, là kẻ vừa ép được một cự đầu xuống dưới chân rồi cười lên một cách khoái chí Thiên nhảy cảm nghe hết được cuộc nói chuyện. Mặc dù cái gì hiệp ước hắn đều không biết, lại càng không biết đây là cuộc nói chuyện của các thần vương khét tiếng. Nhưng mà hắn biết loại lực lượng đó, cái lực lượng mà truyền thông cho nhau đặc thù đó, không phải là đơn giản. Đó chính là lực lượng không gian, mặc dù hơi yếu ớt nhưng lại chân thật trong tu chân giới, người có thể vận dụng được loại lực lượng này tu vi chỉ ít cũng phải là độ kiếp kỳ. Ở địa cầu nghèo nàn này, khả năng nhân loại tu luyện tới độ kiếp có thể từ thiên kiếp mà ngộ được không gian đạo là rất khó. Nếu như tới được đại thừa đỉnh hoặc tán tiên thì có thể cảm nhận được rung động triệu hồi của thượng giới mà cảm ngộ được thì sẽ có khả năng hơn, nói đi nói lại, chung quy là tu vi của đám người này ít cũng phải là độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa, hoặc tán tiên, vô cùng khủng bố, cái cậu yêu nghiệt. Và hơi thở tà ác quen thuộc của người đang nói chuyện với lão Hào Thiên có thể hiểu yêu nghiệt, hay yêu long gì đó là, nói tới ai? Cửu vương tập hợp sao? Thiên nhếch mép lên cười một nụ cười tự tin, theo đà này thì không? Tới 2 ngày nữa là chúng sẽ tới. Lần này, chúng mánh, nụ cười của hắn chốc lát đã chuyển từ tự tin sang đê tiện. Xui xẻo cho hắn là lúc vô tâm, cặp mắt hắn lại nhìn chăm chăm vào 2 cô gái, nếu một nam nhân mà nhìn 1-2 người con gái sau đó cười đê tiện coi. Ca ca cảm nhận được loại đê tiện này, 2 nữ nhân kia có ai mà không từng biết chứ? Quá quen thuộc mà, mỗi lần giở trò dê xòm hắn đều có nụ cười đó. Đặc biệt khẳng định một điều, rằng một khi thấy hắn có nụ cười đó tức là hắn đang có âm mưu gì đó vô cùng xấu xa, âm mưu gì chứ, vào trong mắt 2 nữ nhân kia thì chỉ có 1 suy nghĩ thôi. Tên này nhất định là đang đắc ý nghĩ tới lúc ngủ cùng giường với cả 2, đây mà. Thật là đáng hận đến cực điểm, nhìn thấy nụ cười đó, 2 cô chỉ hận không thể đẩy ngã hắn ra rồi lấy gót giày phang vô cái mặt đó, nãy giờ Thu Sương khéo léo khuyên. Nhủ, 2 cô sớm đã xuôi xuôi rồi, nhưng, mà vừa thấy cảnh này, ý định lúc nãy lập tức tan tành mây khói, đang y ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy sát khí ập tới Thiên giật mình, hỏi, nè. Sao nhìn anh ghê vậy? Anh có làm gì xấu, đâu, a hát, đau, đừng đánh, a hát, chỗ đó, hù. Thế là hắn bị 2 cô gái hợp sức lại vật ra đất hành hung. Không ngờ thời khắc này cả 2 lại vô cùng ăn ý đến kỳ lạ, làm Thiên kêu cha gọi mẹ cỡ nào cũng không được. Nhìn thấy cảnh này, Đền Hoàng Chính Hào còn đang bực bội cũng cảm thấy rùng mình. Lạy chúa tôi, đây là hậu quả của đa tình ấy ư, thật đáng sợ. Cách chương,